Lý do châu Âu lo sợ kế hoạch hòa bình của Trump. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng chính sách hòa bình của Trump đã khóa chặt châu Âu. Dù muốn hay không thì các quốc gia của lục địa già sớm muộn cũng phải từ bỏ nỗ lực bảo vệ cho Ukraine để họ có thể tự lo lấy cho bản thân mình. Đây sẽ là vấn đề mà chúng ta cần phải phân tích trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chính quyền Trump thay đổi chiến lược ngoại giao, tách khỏi đầm lầy Washington. Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, với một loạt các động thái táo bạo, chính quyền của ông ấy đã bắt đầu phá bỏ bức tường sắt đang bao phủ lấy Đông Âu. Tác động của nó là rất rõ ràng, các kênh liên lạc với Nga đã được mở ra, bằng chứng mới nhất là các cuộc gọi của tân Ngoại trưởng Marco Rubio tới người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào hôm 15 tháng 2, với thỏa thuận cả hai sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trong tuần này. Chính quyền Trump đang khôi phục hoạt động ngoại giao bình thường cũng như là thảo luận về việc sớm trả lại các tài sản ngoại giao bị chính quyền Obama và Biden đơn phương tịch thu của Nga và vi phạm các thỏa thuận Viên. Cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Rubio và Lavrov đã được cả hai phía Mỹ và Nga công bố, nêu bật các cuộc trao đổi tương tác giữa Mỹ và Nga ở nhiều cấp độ khác nhau đang được thực hiện nhằm mục đích cải thiện mối quan hệ song phương, cũng như là về các vấn đề quốc tế quan trọng bao gồm có tình hình ở Ukraine, các diễn biến ở Palestine và Trung Đông nói chung, cũng như là các vấn đề khu vực khác. Hơn nữa, một nhóm quan chức do Nhà Trắng chỉ định bao gồm có Ngoại trưởng Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Watts và đặc phái viên Trung Đông kiêm xử lý các vấn đề Ukraine Steve Witkoff sẽ gặp một nhóm quan chức Nga do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu vào tuần này. Việc đưa Witkoff, một nhà đàm phán hiệu quả và là bạn cũ của Trump, vào nhóm là một điều rất thú vị. Rõ ràng là ông Trump đã rút ra được bài học từ nhiệm kỳ đầu tiên và quyết tâm là không để bị đầm lầy Washington bủa vây nữa. Cách tiếp cận và phong cách chính trị của Donald Trump cũng thực sự là hấp dẫn. Ông ấy bắt đầu thay đổi chiến lược ngay sau khi tập hợp được một nhóm những người có cùng chí hướng. Những người trung thành này đã đảm nhận vai trò lãnh đạo ở Bộ Tư pháp, Lầu Năm Góc, Bộ Tài chính. Và quan trọng hơn, đó là tái lập thẩm quyền của Tổng trưởng lý và Cơ quan Tình báo CIA để phục vụ cho chương trình nghị sự của Trump. Việc Washington tập trung nhiều nhân vật ủng hộ Israel và đi theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc cũng là rất đáng chú ý. Nhưng mà chính quyền Trump có một đặc điểm là Trump mới là người quyết định cuối cùng. Vì vậy, sẽ luôn có những bước ngoặt chính sách đầy bất ngờ. Chẳng hạn như là Tổng thống Mỹ đã khiến cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải kinh ngạc khi tuyên bố mà không thông báo trước cho Israel rằng Mỹ có khả năng sẽ quản lý Gaza. Cũng vậy, liên quan đến Nga thì Tổng thống Trump đã lựa chọn cách khôi phục lại mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin bằng một cuộc điện thoại, rồi sau đó mới chuyển các quyết định xuống cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác để xử lý. Tương tự như vậy, ông ấy đã gạt bỏ châu Âu sang một bên và tuyên bố tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ba bên Mỹ, Nga, Ukraine như là khởi đầu của mối quan hệ giữa hai cường quốc. Cách tiếp cận như vậy của Trump là nhằm làm suy giảm vai trò và sức ảnh hưởng của nhà nước ngầm, vốn đã kìm hãm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông ấy trong giai đoạn 2016-2020. Thách thức mà Trump đang phải đối mặt là rất lớn nếu như chúng ta xét đến mối liên hệ giữa Đảng Dân Chủ và nhà nước ngầm, cũng như là phương pháp gây nhiễu loạn của các phương tiện truyền thông dòng chính phương Tây. Minh chứng rõ ràng nhất đó là trong tuần qua, tờ Wall Street Journal đã cố tình xuyên tạc một số phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance để làm hỏng bầu không khí thân thiện mới chấm nở giữa Mỹ và Nga. Theo tờ này đưa tin thì Phó Tổng thống Vance đã tuyên bố rằng Mỹ có thể sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự chống lại Nga và phương án gửi quân đội Mỹ đến Ukraine vẫn đang được xem xét nếu như Nga từ chối giải quyết xung đột một cách thiện chí. Điện Kremlin ngay lập tức yêu cầu Mỹ phải làm rõ tuyên bố này và bản thân Phó Tổng thống Vance đã phải đưa ra lời phản bác trước thông tin của Wall Street Journal. Ông Vance viết trên X như sau: "Việc Wall Street Journal bóp méo lời của tôi trong bài viết này là vô lý, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến việc họ đã dành nhiều năm để thúc đẩy việc triển khai nhiều quân nhân người Mỹ hơn ở nước ngoài một cách không cần thiết." Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ngờ vực đối với các cơ quan tình báo Mỹ. Theo CNN thì tất cả các nhân viên khoảng 22.000 người tại CIA đã nhận được email, trong đó họ buộc phải lựa chọn hoặc là từ chức ngay lập tức, hoặc là rời đi theo cái gọi là chương trình hoãn sa thải, bao gồm việc vẫn nhận được nguyên lương trong vòng 8 tháng. Trump cũng đã cho giải thể USAID, cơ quan không chỉ tài trợ cho các hoạt động của CIA mà còn cho các tổ hợp truyền thông như là Politico, AP, BBC và nhiều cơ quan truyền thông đảng Dân Chủ khác. WikiLeaks còn nhấn mạnh rằng USAID đã tài trợ cho hơn 6.200 nhà báo trên 707 cơ quan truyền thông và 279 tổ chức phi chính phủ truyền thông, bao gồm 90% các báo cáo đến từ Ukraine. Một trong những diễn biến mới nhất liên quan đến sự phản kháng của nhà nước ngầm chính là việc các thẩm phán tại tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang đệ đơn kiện hàng loạt nhằm cản trở chương trình nghị sự của Trump. Trong động thái pháp lý mới nhất, NBC News đưa tin, một nhóm gồm 14 tiểu bang đã kiện Elon Musk và Tổng thống Donald Trump, cáo buộc rằng thẩm quyền mà Tổng thống Trump trao cho tỷ phú Musk và nhóm của ông ấy tại Bộ Hiệu quả là vi hiến. Điều thú vị là 14 tiểu bang đang được điều hành bởi Đảng Dân Chủ lại đang yêu cầu tòa án ra lệnh ngăn chặn Elon Musk thực hiện những thay đổi đối với nguồn tài trợ của chính phủ, hủy bỏ hợp đồng và đưa ra các quyết định về nhân sự. Nói thẳng ra là các thẩm phán Đảng Dân Chủ đang yêu cầu tòa án tối cao phải ngăn chặn Bộ Hiệu quả của Elon Musk tiết lộ những hành vi lạm dụng của quan chức chính phủ, đồng thời cắt giảm lãng phí do tham nhũng. Mặc dù mớ bòng bong pháp lý này có thể gây phiền hà cho kế hoạch của Trump, nhưng mà các vụ kiện tụng kéo dài chắc chắn cũng sẽ phơi bày nhiều mặt trái của nền chính trị Hoa Kỳ, cũng như khui ra nhiều chuyện bẩn thỉu ở đầm lầy Washington. Còn ở bên ngoài nước Mỹ, hội nghị an ninh Munich diễn ra tại nước Đức là một phát súng của chính quyền Trump nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của nhà nước ngầm tại lục địa già này. Và dư âm của hội nghị cho thấy họ đang hỗn loạn như thế nào. Châu Âu và Zelensky nổi cơn thịnh nộ sau khi Trump loại họ khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Năm ngoái, hội nghị an ninh Munich bị chi phối bởi các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza. Nhưng mà năm nay thì cả hai chủ đề này gần như vắng bóng. Tin tức thu hút nhất không phải bắt nguồn từ hội nghị này mà là đến từ các báo cáo cho thấy quan chức của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau ở Ả Rập Xê Út vào tuần này để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine hoặc các nước châu Âu khác. Không hề có đề cập nào đến chiến tranh Gaza cũng như tình hình tại Ukraine trong bài phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance. Tuy nhiên, giới lãnh đạo hiếu chiến châu Âu vẫn cố gắng để lôi kéo sự chú ý của Mỹ về chủ đề này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại EU Kaja Kallas nói rằng chiến lược của chính quyền Trump hiện tại đối với Ukraine chính là một trong những chính sách xoa dịu, và bà ấy tuyên bố rằng chúng ta cần phải hỗ trợ cho Ukraine để không xảy ra bất kỳ một cuộc chiến tranh thế giới nào. Hội nghị an ninh Munich khiến cho các quan chức châu Âu rất tức giận, hoảng loạn và tự hỏi mối quan hệ tương lai giữa họ với Mỹ thực sự sẽ ra sao. Đặc biệt đó là nước Đức. Quốc gia này chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là tiến tới cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 23 tháng 2, nơi có khả năng là Thủ tướng Olaf Scholz sẽ bị thay thế bởi ứng cử viên trung hữu Friedrich Merz. Chính vì vậy mà bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã cảnh báo nước Đức không nên lặp lại sai lầm kiểm duyệt và bày tỏ lo ngại rằng kết quả bầu cử của Đức có thể bị hủy bỏ, tương tự như cuộc bầu cử Tổng thống Romania vào tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đáp trả bằng cách cho biết Đức sẽ không chấp nhận những người can thiệp vào nền dân chủ của mình, đồng thời nói thêm rằng nền dân chủ của chúng ta sẽ đi về đâu là do chúng ta quyết định. Sau đó thì ông Olaf Scholz chuyển sang thảo luận về cách tài trợ cho các khoản chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của Đức. Về tương lai của Ukraine, Thủ tướng Scholz nhận xét rằng sẽ chỉ có thỏa thuận hòa bình nếu như chủ quyền của Ukraine được đảm bảo. Do đó, một nền hòa bình được ra lệnh từ phía Mỹ sẽ không bao giờ được chúng tôi ủng hộ. Đây cũng có thể là bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị thủ tướng, bởi vì Đảng Dân chủ Xã hội Trung tả của ông đang tụt lại 15 điểm trong các cuộc thăm dò. Ông Scholz đã ám chỉ rằng ông sẽ nghỉ hưu nếu như không còn là thủ tướng. Trong một bình luận tóm tắt hội nghị an ninh Munich, tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung từng lưu ý rằng các quan chức Mỹ mang đến tin tức tàn khốc cho Đức và châu Âu trong tuần này. Phản ứng lại trước Mỹ, ứng cử viên thủ tướng của Liên minh Trung hữu Friedrich Merz một lần nữa cũng cho thấy là ông ấy sẵn sàng cung cấp tên lửa thành trình Taurus của Đức cho Ukraine. Nhưng theo một cuộc thăm dò gần đây, 60% người Đức phản đối việc chuyển giao Taurus. Sau sự kiện hội nghị Munich, nước Đức dường như đang bị tê liệt bởi sự tấn công chỉ trích trực tiếp của phái đoàn Mỹ. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải triệu tập các nhà lãnh đạo châu Âu tới Pháp trong sự kiện mà BBC mô tả là hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc chiến ở Ukraine. Pháp cho biết là họ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu vào hôm nay, 17 tháng 2, để thảo luận về chiến tranh Nga-Ukraine và an ninh châu Âu, sau khi Kate Kellogg, đặc phái viên của Trump về Ukraine và Nga, tuyên bố là Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, còn châu Âu thì sẽ bị gạt ra ngoài lề. Theo thông tin, thì Tổng thống Macron đã mời ít nhất là Anh, Đức, Ba Lan, Ý và Đan Mạch, đại diện cho các nước Baltic và Scandinavia, lãnh đạo Liên minh châu Âu cùng với Tổng thư ký NATO. Họ cho biết mục đích của cuộc họp là thảo luận về việc có thể hỗ trợ Ukraine ngay lập tức như thế nào và vai trò mà châu Âu có thể đóng góp trong việc cung cấp và bảo vệ đảm bảo an ninh cho Kiev và châu lục nói chung. Về phía Tổng thống Zelensky, trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị An ninh Munich, ông này đã nhắc lại nhu cầu về một đội quân châu Âu. Chúng ta chưa rõ là ông Zelensky yêu cầu cụ thể điều gì, nhưng nếu xét theo các tuyên bố của Tổng thống Pháp hay là Tổng thư ký NATO, thì dường như là ông Zelensky đang cố gắng để nâng cao hơn nữa mức độ nguy hiểm cho an ninh châu Âu. bằng cách nói rằng là ông ấy nhận được tin tình báo Nga có kế hoạch gửi quân đến Belarus vào mùa hè này, đồng thời nhấn mạnh là Belarus, đồng minh của Nga, nằm tiếp giáp với ba quốc gia của NATO. Giữa bối cảnh châu Âu và Ukraine đang muốn tự lo liệu an ninh cho nhau, thì có nhiều dự đoán khác nhau về lực lượng quân đội châu Âu sẽ tới Ukraine. Tờ Welt của Đức đưa tin rằng, để đảm bảo an ninh thì cần ít nhất phải triển khai là 125.000 quân, nhưng mà châu Âu hiện tại chỉ có thể cung cấp được 25.000 quân. Rõ ràng là Tổng thống Zelensky đã có một lựa chọn tồi. Dù không trực tiếp gây hấn với Mỹ, nhưng mà ông ấy lại thúc giục giới lãnh đạo châu Âu đứng ra đảm bảo an ninh cho mình. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người nổi tiếng là biết cách lấy lòng Donald Trump, đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trước thông tin về việc châu Âu không còn đóng vai trò trên bàn đàm phán Nga-Ukraine, Rutte dường như đã biết hoặc là phán đoán được kết cục sau khi ông ấy tuyên bố như sau. Với những người bạn châu Âu của tôi muốn nói, hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải là bằng những lời phàn nàn rằng bạn có thể hay không được ngồi vào bàn đàm phán, mà là bằng cách đưa ra những đề xuất, những ý tưởng cụ thể để tăng cường chi tiêu quốc phòng. Bất kể diễn biến sự kiện đang đi theo chiều hướng đối nghịch như thế nào, bất kể là giới lãnh đạo châu Âu hùng hồn tuyên bố sẽ bảo vệ Ukraine và ông Zelensky tuyên bố là không cần Mỹ, thì Trump vẫn đang có kế hoạch để khuất phục được hai thế lực này. Chưa đầy 24 giờ sau khi hội nghị Munich bế mạc, Tổng thống Trump tuyên bố là ông Zelensky sẽ tham gia đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga. Ngay sau đó thì báo chí đưa tin rằng vợ chồng của ông Zelensky đã có mặt tại Ả Rập Xê Út, dù cho Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố là ông ấy sẽ không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Nga hoặc Mỹ ở đây. Nhưng có một sự trùng hợp rất kỳ lạ, đó là hiện tại cũng có một phái đoàn lớn từ Nga đang có mặt tại Vương quốc Hồi giáo này. Giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu hỏi, vì sao giới lãnh đạo châu Âu NATO lại tức giận và bàng hoàng khi Trump gạt họ ra khỏi lề cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine? Thỏa thuận hòa bình Trump-Putin sẽ khiến cho EU thiệt hại hơn 3.000 tỷ đô la. Có thể nói cả EU lẫn NATO vẫn chưa hết sốc với những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hesses về cuộc chiến tranh Ukraine và tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance về nền dân chủ méo mó của châu Âu. Giờ đây, châu Âu sẽ phải một mình đảm nhiệm việc gánh vác tài chính và đảm bảo an ninh hòa bình cho Ukraine. Nhưng mà NATO vẫn nghi ngờ là liệu châu Âu có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ đó hay không, do các cuộc đàm phán đề xuất hòa bình giữa Trump và Putin. Các quốc gia EU có nguy cơ phá sản nếu như họ cứ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, vì những quốc gia thành viên này buộc phải xây dựng quân đội riêng của mình khi không có sự hỗ trợ của Mỹ nữa. Báo cáo đáng lo ngại của tờ Bloomberg tiếp nối những cảnh báo gần đây từ chính quyền Trump về việc dự kiến cắt giảm tài trợ cho Kiev. Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng Mỹ có thể cắt giảm chi tiêu của NATO trừ khi các thành viên châu Âu đồng ý tăng đóng góp của riêng họ từ 2% lên 5% GDP. Trong cuộc họp với các đối tác NATO tại Bruxelles vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắc lại những lời cảnh báo này, nói rằng các thành viên châu Âu phải gánh vác gánh nặng cung cấp phần lớn viện trợ vũ khí sát thương và phi sát thương trong tương lai cho Ukraine và chịu trách nhiệm về an ninh thông thường trên lục địa này. Ông lưu ý rằng Mỹ sẽ không còn tập trung chủ yếu vào an ninh của châu Âu nữa, mà thay vào đó sẽ là nỗ lực bảo vệ biên giới của mình cùng với việc đối phó với Trung Quốc. Quan điểm này là một trong những dấu ấn của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ thứ hai, bởi vì họ xem xét tất cả các lĩnh vực để cắt giảm chi tiêu của Hoa Kỳ, và cuộc chiến tranh Ukraine xa xôi là một trong những hạng mục đầu tiên cần phải cắt bỏ. Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ đô la trong vài năm qua để viện trợ cho quốc gia Đông Âu này. Donald Trump coi đây là sự lãng phí lớn, bởi vì thực tế nước Mỹ không nhận lại được gì mà chỉ có nhà nước ngầm là thừa cơ trục lợi. Với quan điểm của Trump như vậy, các chuyên gia kinh tế của tờ Bloomberg đã cố gắng để tính toán xem các nước châu Âu sẽ phải chi bao nhiêu tiền để hỗ trợ cho Ukraine thông qua các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và tái thiết cũng như là tái tổ chức quân đội của chính họ. Họ ước tính rằng việc xây dựng lại quân đội Ukraine thì tiêu tốn khoảng 175 tỷ đô la trong thập kỷ tới, tùy thuộc vào tình hình thực tế của quốc gia và lãnh thổ khi đạt được thỏa thuận với Nga. Họ còn cho biết là sẽ mất thêm 30 tỷ đô la nữa cho lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 40.000 người và ước tính sẽ cần thêm khoảng 230 tỷ đô la nữa để xây dựng lại các tòa nhà, cơ sở hạ tầng ở Ukraine bị hư hại vì chiến tranh. Tuy nhiên, theo Bloomberg, phần lớn số tiền còn lại sẽ phải được dùng để cải thiện năng lực quân sự của các quốc gia thành viên EU, bao gồm xây dựng kho vũ khí pháo binh, cải thiện khả năng phòng không, củng cố biên giới phía đông của khối và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Bất chấp lời kêu gọi của Trump, các thành viên NATO vẫn đánh giá rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% GDP là không thực tế và họ có kế hoạch khả thi hơn là tăng tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 3,5% GDP. Các nhà kinh tế ước tính điều này sẽ khiến cho 5 thành viên châu Âu lớn nhất của NATO phải trả thêm 2,7 nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới. Đương nhiên, đây là một thách thức rất lớn đối với các quốc gia này. Các chính phủ châu Âu sẽ phải tái cấu trúc ngân sách. các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi của khối có khả năng sẽ phải thu hẹp ngân sách. Mặc dù họ cứ lớn tiếng là bảo vệ cho an ninh Ukraine, tuy nhiên giới lãnh đạo của EU-NATO đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trước Trump, bởi vì họ biết thừa là mình sẽ không thể gánh vác hoàn toàn an ninh của Ukraine nếu như không có sự hậu thuẫn tài chính của Mỹ. Họ lo sợ rằng sẽ phải gánh chịu hoàn toàn chi phí tái thiết sau chiến tranh, đồng thời thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Trump với Nga được tiến hành mà không có sự tham gia của họ. Tuần trước, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã tuyên bố chung cùng với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại EU Kaja Kallas, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là vô điều kiện và yêu cầu Tây Âu phải có vai trò trung tâm trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào trong tương lai của Ukraine. Tuy nhiên thì Trump đã nói rõ là ông ấy có ý định tự mình sắp xếp một thỏa thuận hòa bình chắc chắn với Tổng thống Putin, chấm dứt xung đột ở Đông Âu và đang hướng tới một cuộc chiến thương mại toàn diện với EU. Rõ ràng là nếu như các quốc gia châu Âu cứ tiếp tục chi tiêu mạnh tay để ủng hộ Ukraine, thì họ có thể dẫn quốc gia của mình đến bờ vực phá sản hoàn toàn. Có thể nói rằng Trump đã đưa châu Âu vào thế khó, buộc họ phải buông tay với Ukraine, bất chấp các động thái ủng hộ mạnh mẽ gần đây đối với Kiev. Nhiều khả năng là các nước châu Âu sẽ sớm phải quay xe để tự lo lấy thân mình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem tiên đoán này có thành sự thật hay không. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.